tinh hải chi lực bị phong tỏa, cũng có một phần lớn mở khóa. Thấy vậy, ba người tiến vào, trong mắt toát ra ba phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu, sau đó hỏi, phụ thân lại có tin tức tốt. Khôi phục bảy thành rồi. Tóc bạc cốc chủ nói. Tề Thiên Mộc Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, bảy thành, chẳng phải đã gần bằng ta. Tề Thiên Mộc Vũ bên cạnh cười, nói, gần bằng ngươi. Trong đại viên mãn vạn đạo cốc, ngươi tuổi nhỏ nhất, cũng yếu nhất, cho dù phụ thân chỉ bảy thành, cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Tóc bạc cốc chủ thản nhiên nói, tiểu nguyệt nói không sai, xác thực không sai biệt lắm. Tính toán chiến lực đại viên mãn đi. Tuy rằng không bằng đỉnh phong, nhưng so với tình huống thảm trọng trước đó, vẫn tốt hơn nhiều. Tề Thiên thì nguyên bản một siêu tam cường, mà bây giờ, tối thiểu tương đương có bốn tự cảnh đại viên mãn. Ngục ma thị chỉ còn hai người, toại thần thị có ba người. Coi như hiện tại, tính toán chiến lực đỉnh phong, chúng ta vẫn cao nhất. Tề Thiên bá bá sờ mũi. Bá thúc, ngươi sai rồi. Tề Thiên Mộc Vũ cười thần bí. Sai chỗ nào? Ngươi nói xem. Tề Thiên bá bá không hiểu. Toại thần Hồng Thiên đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chuyện ngày mai thành, hắn không còn đường quay về, đến lúc đó, hắn cũng triệt để là người của chúng ta. Cho nên coi như phụ thân hiện tại chỉ có chiến lực đại viên mãn, chiến lực đại viên mãn Tề Thiên thị cũng là 5. Đối đầu hai tộc bọn họ, chỉ có 4. Tề Thiên Mộc Vũ tươi cười rạng rỡ. Ha ha. Ngươi nói rất có lý. Tề Thiên bá bá nhếch miệng cười. Được rồi, nói chuyện chính sự. Tóc bạc cốc chủ chắp tay sau lưng, đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài. Cha, chính sự là, ngày mai thịnh điển tế tổ, người có mặt không? Nếu có mặt, Tề Thiên thị chúng ta sẽ đi bao nhiêu người? Tề Thiên Mộc Nguyệt hỏi. Đi. Chỉ lưu lại một phần nhỏ người thủ Tề Thiên quật. Tóc bạc cốc chủ gần như không do dự, liền quyết định. Có mạo hiểm không? Tề Thiên Mộc Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Mạo hiểm khẳng định có, nhưng mạo hiểm rất nhỏ, mà không đi, có thể còn có phiền phức. Tề Thiên Mộc Vũ bên cạnh thản nhiên nói. Nói sao? Tề Thiên Mộc Vũ thấy muội muội cần thuyết phục, nhìn phụ thân một cái, tóc bạc cốc chủ không nói, Tề Thiên Mộc Vũ liền cả gan thay ông giải thích với muội muội, phụ thân có mặt, có 4 lý do. Thứ nhất, như vừa nói, phụ thân đã khôi phục 7 thành chiến lực, cơ bản không ai ở vạn đạo cốc có thể làm tổn thương ông, tình huống của ông sẽ càng ngày càng tốt. Nếu thật xung đột, toại thần Hồng Thiên ở bên ta còn chiếm ưu thế. Thứ hai, toại thần cực quan trước mắt không động tĩnh, nàng có biết chuyện âm dương giới hay không, chưa rõ, đừng nói đến chuyện phụ thân bị thương, trước mắt, toại thần thị, ngục ma thị đều không động tĩnh. Nếu ngục ma thị biết toàn bộ chân tướng, bọn họ không có lý do gì tiếp tục nhẫn nại. Bao gồm toại thần Hồng Thiên, theo lời hắn, có thể phán đoán, hắn tuyệt đối không biết chân tướng. Thứ ba, ta không đi, người khác của toại thần thị cũng sẽ không rời toại thần quật. Như vậy toại thần Hồng Thiên không có cơ hội. Nếu hắn thật có thể đưa những tiểu bối thiên tài toại thần thị đến Tề Thiên quật làm con tin. Cho dù có biến hóa gì, tối thiểu trong khoảng thời gian phụ thân khôi phục, toại thần thị tương đương bị nắm mệnh căn, không nổi sóng gió. Thứ tư, tế tổ trăm năm một lần là nghi thức trang trọng nhất vạn đạo cốc, từ xưa đến nay đều do cốc chủ chủ trì, Tề Thiên thị ta nếu có được truyền thừa âm dương giới, lại đóng cửa không ra, thật có chút không hợp lẽ thường, nếu có người vạch trần ta lúc này, đó là bằng chứng. Sau khi nghe, Tề Thiên Mộc Nguyệt gật đầu, nói, đã hiểu, nói trắng ra là, kỳ thật vẫn là một câu, coi như ta bị vạch trần, Tề Thiên thị ta vẫn mạnh hơn. Để bắt được nhược điểm của toại thần thị, mạo hiểm này vẫn đáng giá. Quan trọng nhất là, Hồng Thiên một khi ra tay, sự kiện ác liệt như vậy, tất nhiên khiến hắn chỉ còn đường nương tựa ta. Coi như hắn biết rõ nói ra chân tướng, toại thần thị cũng không thể chấp nhận loại phản đồ vô cùng nhục nhã này. Đúng. Coi như ta không lấy được truyền thừa âm dương giới, thì sao? Chỉ cần cha qua mấy năm khôi phục, ông vẫn chế bá vạn đạo cốc. Toại thần Hồng Thiên này không thiệt thòi. Tề Thiên Mộc Vũ nhìn tóc bạc cốc chủ bên cạnh, trong mắt liệt hỏa sáng rực. Mộc Vũ nói không sai, dù sao, vạn đạo cốc đã không trở về được như trước, toại thần thị, ta còn có hy vọng trấn trụ, ngục ma thị đã triệt để xé rách. Về sau, trước khi lấy được truyền thừa âm dương giới, ta muốn làm là trấn trụ toại thần thị, cắt xén ngục ma thị. Cho nên, bắt những tiểu bối mà toại thần thị tự hào, rất quan trọng. Sự kiện này vừa phát sinh, không chỉ nắm được nhược điểm toại thần thị, càng tặng không cho toại thần Hồng Thiên cùng một đám cường giả. Hắn nói vạn đạo cốc không trở về được như trước, bởi vì hiện tại vạn đạo cốc đã mất đi những thứ mà tổ tiên đạo ngự tam gia khổ cực duy trì mấy ngàn vạn năm qua. Thứ đó gọi là ăn ý và tín nhiệm. Nói ngắn gọn, ăn ý và tín nhiệm là bất kỳ một nhà đạo người tam gia nào cũng dám để huyết mạch hạch tâm tiểu bối tự do hoạt động ở vạn đạo cốc, trăm vạn giới vực, không lo bị một nhà còn lại ám sát, đánh giết, chém tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, để một tiểu đạo chủ Tề Thiên Thị, thử đến trước mặt thánh tổ Ngục Ma Thị xem. Lão Thái Quân là mặt mũi Ngục Ma Thị, tương đương với mẫu thân bị giết. Đừng nói 20 thánh tổ, Ngục Ma Hào. Đây đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, huyết hải thâm cừu. Đây là hậu quả của việc mất đi ăn ý và tín nhiệm. Một khi một siêu cấp thế lực mất đi ăn ý và tín nhiệm nội bộ, những nơi tu luyện trước kia, Vạn Đạo Đại Khư, Chiến Thiên Đạo Điện, Thiên Nguyên Tinh Hà, đều là chiến trường. Loại cục diện này, hoặc chờ mấy vạn năm quên cừu hận, hoặc có người đứng ra phá cục, nếu không không thể thay đổi. Bốn người Tề Thiên Thị này, trong lòng đều rõ ràng. Ngày mai, đảm bảo an toàn Tề Thiên Quật, càng nhiều người tham gia tế tổ càng tốt, để thu hút cường giả Toại Thần Thị ra, đảm bảo kế hoạch Toại Thần Hồng Thiên thành công. Tóc Bạc Cốc Chủ nói chiêu này quả thật tuyệt diệu, bởi lẽ dù có kẻ phải hứng chịu lời mắng nhiếc, thì đó cũng là tên phát rồ, kẻ bắt giữ tiểu bối, bức bách toàn tộc phải khuất phục Toại Thần Hồng Thiên. Chứ không phải Tề Thiên Thị bọn họ. Nói đi thì nói lại, việc này là Toại Thần Hồng Thiên hắn tự mình chủ động đề xuất, kẻ này thật đúng là một đóa kỳ hoa không có điểm dừng a. Tề Thiên Bá Bá cảm khái nói. Chính bởi vì hắn không có điểm dừng, người khác mới không thể đoán trước được hắn có thể bị ổi đến mức nào, loại người này để làm chó cho chúng ta, còn gì thích hợp hơn. Tóc Bạc Cốc Chủ vừa dứt lời, liền phát ra một tràng cười dài băng lãnh. Cắt xén Ngục Ma Thị, trấn áp Toại Thần Thị, hành động này giúp Tề Thiên Thị ta tiếp tục duy trì ưu thế trong đạo người tam gia, nhưng đây chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Việc này đồng nghĩa với việc tổng thể chưởng khống lực của đạo người tam gia giảm xuống rất nhiều, lâu dần, những đế tinh thế gia kia còn có hơn 200 vạn tu luyện giả của vạn đạo cốc, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ý đồ. Đến lúc đó, việc chính thức đoạt được truyền thừa âm dương giới mới là quan trọng. Nắm lấy mệnh mạch của Toại Thần Thị, khiến chúng không thể nhúc nhích, chờ ta khôi phục, trước hết giết Đế Diêm, Đế Mang. Phá Ngục Ma Quật. Khiến Ngục Ma Thị này từ nay về sau không thể gượng dậy được. Ba vị đại viên mãn của Tề Thiên Thị trịnh trọng gật đầu. Tuân lệnh. Bên ngoài Cực Quang Hải. Cực Quang đổi một bộ Thiên Nguyên thần khí chiến giáp màu trắng hồng, phát họa đường cong nhu mì xinh đẹp, thân thể mềm mại cao gầy, vòng eo nhỏ nhắn có thể kha một nắm, có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Nàng vừa bước ra, liền chạm phải một đạo ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt kia như hai đám lửa thiêu đốt trên thân nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, không ngoài dự liệu, ánh mắt chán ghét đến thế, đến từ một nam tử mặc hắc bào viền vàng. Hắn giữ chòm râu dài, mắt hơi nhỏ, nhưng ánh lên tinh quang. Nhìn thấy hắn, trong mắt Cực Quang liền có tơ máu hiện lên, tinh hải chi lực quanh thân phun trào, sát cơ tràn ngập trong mắt. Chính là Toại Thần Hồng Thiên. Sau khi trở về từ âm dương giới, cuối cùng cũng gặp mặt. Không ngoài dự đoán của nàng, gia hỏa này đối với những việc mình từng làm, chẳng hề để tâm, không chút sợ hãi đứng trước mặt Toại Thần Cực Quang, ánh mắt nóng bỏng đánh giá nàng. Ta có chút hiếu kỳ, đến cùng là gã nam nhân nào, sau việc đó đã âu yếm chiếm đoạt thân thể này của ngươi. Quả không hổ là hắn, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến sát cơ trong lòng Cực Quang bành trướng gấp 10 lần, cho dù đây từng là huynh trưởng mà nàng kính trọng khi còn bé, lúc này đối với hắn chỉ có quyết tâm không chết không thôi. Cực Quang chưa đáp lời, hắn đã vui vẻ cười nói, chẳng lẽ là loại A Miêu A Cẩu nào đó, hoặc là kẻ vô danh tiểu tốt, hoặc giả là một lão già may mắn. Vậy thì ngươi lỗ to rồi, con ta dù sao cũng là đại đạo chủ của Toại Thần Thị, tướng mạo không tệ, sẽ đối với ngươi ôn nhu hơn. Cực Quang biết, nếu giờ động thủ, kế hoạch sẽ hỏng. Cho nên, dù sát cơ ngập trời, đối diện với kẻ bị ổi này, nàng chọn cách đè nén lửa giận, mà dùng phương thức của hắn, lạnh lùng đáp, Toại Thần Nhạc. Một kẻ chết thảm đáng thương, đừng lôi ra đây làm gì. Dù sao, cuộc đời ngắn ngủi của hắn, mọi thứ hắn mơ tưởng, đều mong mà không được, chết đến mức bất cam tâm nhường nào. Ha ha ha. Toại Thần Hồng Thiên hung ác nham hiểm cười một hồi lâu. Cuối cùng, hắn vừa vỗ tay, vừa nói, người nói cũng có lý. Nói xong, hắn tiến về phía Cực Quang, cười khẩy, Cực Quang, nói vậy, con ta cũng là do ngươi hại chết, đúng không? Không thì sao? Hắn chết thảm lắm. Cực Quang đáp. Nếu vậy, ta đã hại ngươi, ngươi cũng từng giết con ta, vậy chuyện âm dương giới, coi như hòa nhau. Về sau chúng ta không ai nợ ai. Đúng không? Mấy ngày nay ngươi trở về, cũng không nói với cha về những chuyện xảy ra ở đó. Vậy trong lòng ngươi chắc chắn cũng muốn hòa hảo với đại ca ta đây, đúng không? Khóe miệng hắn nhếch lên. Ý ngươi là, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cực Quang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi mà thực sự muốn làm lớn chuyện, cũng chẳng sao. Ta nào quan tâm danh tiếng. Dù sao Toại Thần huyết của ngươi không còn, ai cũng đoán già đoán non, đến lúc đó ta cứ bảo là ta lấy đi, ngươi đoán xem mọi người có tin không? Ta còn nói ngươi không biết xấu hổ, câu dẫn đại ca ta đây nữa đấy. Hắn nhún vai cười nói. Ngươi. Cực quan nghiến răng ken két. Lại nói, hiện tại vạn đạo cốc quá loạn, ta là đại viên mãn tự cảnh, toại thần thì cần ta, biết không? Đối với cha chúng ta mà nói, ta còn hữu dụng hơn ngươi nhiều, nếu thực sự phải từ bỏ một người, có khi người bị bỏ là ngươi thì sao? Nói đến đây, toại thần Hồng Thiên hất cầm lên, cuối cùng nói, vậy nên ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, hưởng thụ những tháng ngày tĩnh lặng sau khi làm vợ người ta đi, chuyện của đàn ông bớt xen vào, mọi người sống cho rõ ràng, nếu thích hắt nước bẩn vào nhau, ta không quan tâm, nhưng ngươi thì có đấy, hiểu không? Ngươi đúng là đã diễn giải cái từ hạ tiện một cách vô cùng tinh tế. Toại thần cực quan giận quá hóa cười. Quá khen rồi, trước đây ta cũng muốn làm người tốt, nhưng hiện thực không cho phép mà. Nên là, ta ngã bài, không diễn nữa. Toại thần Hồng Thiên cười một tiếng. Ngươi thấy thế nào về việc Tề Thiên Thị Đạt được truyền thừa âm dương giới? Cực quan hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến Toại thần Hồng Thiên sửng sốt một chút. Thấy thế nào được? Toại thần thì đâu có thuộc quyền quản lý của lão tử. Cha ngươi với lão nhị ngày ngày mở tiểu hội, có việc gì của ta đâu. Ha ha. Sau khi cười xong, Toại thần Hồng Thiên lạnh lùng liếc cực quan một cái, rồi xoay người rời đi. Quay lưng lại, trong lòng hắn niệm một câu, thấy thế nào ư, tự nhiên là theo Tề Thiên Thị, đem lũ đáng thương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ các ngươi, toàn bộ đưa vào quan tài. Nguyên tổ tế đàn. Thịnh điển, sắp cử hành. Tổ tông, chính là căn nguyên của vạn đạo cốc. Nhất là đạo ngự tam gia, đến từ tiền sử vạn đạo cốc. Đó là một thời đại hướng tới sự sáng chói. Liên quan tới thời đại kia, hiện tại vạn đạo cốc, thậm chí vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết. Đạo ngự tam gia, nằm mơ cũng nhớ về thời đại tiền sử kia, nắm giữ thế giới tạo hóa cấp chân chính. Đáng tiếc, sự suy vong của hằng tinh nguyên, chính là việc không thể đảo ngược nhất trên thế gian, vạn đạo cốc đã sụp đổ, tụ biến kết giới biến hình, vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái tinh thần, tương lai của nó lại là âm dương giới. Từ góc độ này mà nhìn, âm dương giới trong lịch sử trật tự tinh không, có lẽ còn xa xưa hơn vạn đạo cốc. Thịnh điển hôm nay, trăm năm một lần, lễ tế nguyên tổ, cũng là để tế những điều đã qua. Đương nhiên, đối với những tu luyện giả vạn đạo cốc bình thường, ai cũng biết lễ tế là tổ tiên của vạn đạo cốc, nhưng chẳng ai biết tổ tiên như thế nào mà khiến đạo ngự tam gia thành kính đến vậy. Cách giờ lễ tế một canh giờ, Tề Thiên Thị trước tiên xuất phát từ Tề Thiên Quật, quy mô vô cùng lớn. Tin tức này nhanh chóng truyền về Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị. Truyền thừa âm dương giới còn chưa tới, Tề Thiên Thị đã thẳng thắn xuất hiện. Ngục Ma Thị tự nhiên không muốn làm con rùa đen rụt đầu, sau khi nhận được tin tức, họ cũng xuất phát từ Ngục Ma Quật. Quy mô, nhân số của Ngục Ma Thị không thua kém Tề Thiên Thị, nhưng về mặt cường giả hàng đầu lại kém hơn không ít. Tiểu viên mãn tự cảnh chỉ còn lại 6 người, đại viên mãn tự cảnh chỉ có 2 người, số lượng thánh tổ cửu phương tự cảnh, thập phương tự cảnh chỉ bằng khoảng 2/3 của Tề Thiên Thị. Tế tổ thịnh điển, Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị như nước với lửa, tiềm ẩn nguy cơ loạn chiến. Trong Toại Thần Thị, do lão thánh tổ và Nhiên Tinh thánh tổ dẫn đầu, xuất hiện khoảng 7 thành nhân mã, con số này so với hai tộc kia có phần ít hơn, nhưng tối thiểu nhất rất vững vàng, dù có náo động cũng có sức tự vệ. Ngoài đạo ngự tam gia, các đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia, thậm chí những thượng cổ thế gia chỉ có tôn giả, đều phái không ít tôn giả, thánh tổ đến bái tế tổ tông thực tế, tế tổ thịnh điển trước kia yêu cầu tất cả tự cảnh của vạn đạo cốc đều phải tham gia. Mỗi lần đều có hơn 100 vạn người bái tế. Lần này tình huống đặc thù, đại đa số vạn đạo thánh nhân đã không dám ra ngoài, nên đến đây, cao nhất cũng chỉ có tôn giả, thánh tổ từ âm dương giới. Tổng cộng có 4 tốp nhân mã. Đạo ngự tam gia, mỗi nhà một nhóm. Một nhóm do đế tinh thế gia cầm đầu, gồm những tu luyện giả vạn đạo cốc. Số người của bọn họ đông nhất, nhưng cường giả lại ít nhất, đại đa số tập trung ở ngũ phương tự cảnh, lục phương tự cảnh. Tôn giả về mặt chiến lực, cao nhất là gia chủ đế tinh thế gia, chỉ là tiểu viên mãn tự cảnh thánh tổ. Đám người này tản mạn nhất, top 5 top 3 tụ tập, địa vị không cao, đứng ở nơi xa xôi, như thể đang xem kịch. Nói thật, cục thế rung chuyển, bảo bọn họ đến gần, chắc hẳn họ cũng không dám. Chỉ cần có biến cố, bọn họ có lẽ sẽ chạy trốn đầu tiên. Từ ánh mắt lo sợ bất an, cảnh giác của những người này, có thể thấy rõ, nội bộ vạn đạo cốc đã hoàn toàn rạn nứt. Giữa họ đã mất đi tín nhiệm lẫn nhau. Tiến vào nguyên tổ tế đàn. Đạo ngự tam gia, mỗi nhà mấy ngàn người, phân loại bên trái, bên phải. Cốc chủ Tề Thiên Thị, tự nhiên ở chính giữa. Ngục Ma Thị ở bên trái, Toại Thần Thị bên phải, tạo thành thế vây kín. Lúc này, tôn giả, thánh tổ Tề Thiên Thị, không biết chân tướng, khí tức bình tĩnh, mũi vĩnh lên trời, vô cùng buông lỏng đàm tiếu. Trong lời nói của bọn họ, hoàn toàn không để hai nhà kia vào mắt. Bọn họ không che giấu sự kiêu ngạo, vinh diệu, thể hiện rõ trên mặt mỗi người Tề Thiên Thị. Cốc chủ xây dựng tương lai cho bọn họ, đã khiến họ hoàn toàn đắm chìm trong đó, thỏa sức tưởng tượng. Ngay khi tin tức truyền về, Tề Thiên Thị đã đề nghị cải biến hệ thống vạn đạo cốc, từ nơi hội tụ vạn đạo, chuyển hóa thành trung ương đế quốc của trật tự tinh không. Họ muốn thiết lập trăm vạn giới vực thành trăm vạn đế quốc hành tỉnh, đổi tên cốc chủ thành trung ương đế quân, lập Tề Thiên Thị thành đế tộc duy nhất thông thiên triệt địa. Còn Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị, nếu nghe lời, có thể phân loại thành tướng tộc, tả tướng, hữu tướng, thiên thu vạn đại, phụ tá Tề Thiên đế tộc. Tưởng tượng thật tốt đẹp. Sự tốt đẹp này khiến tất cả những ai không biết chân tướng, ngoại trừ Ngục Ma Thị mang huyết hải thâm cừu, đều sinh lòng hâm mộ. Đây là thời khắc huy hoàng nhất từ trước đến nay của Tề Thiên Thị. Về phần hai nhà kia, sau này đều là ngoại tộc, dù lòng cao hơn trời, cũng chỉ là nô bộc bị đế tộc dẫm dưới chân. Đương nhiên, khuôn mặt kiêu ngạo, đắc ý, lòng cao hơn trời này cũng là thái độ bình thường của họ trong 10 năm qua. 10 năm nay, mỗi một người Tề Thiên Thị đều có dáng vẻ như vậy. Tuy tạm thời không dám ra khỏi Tề Thiên Quật, có chút bị khuất vì cái danh đế tộc, nhưng họ đều biết, khoảng thời gian này chỉ là chờ đợi truyền thừa đến, chờ Ngục Ma Thị cuối cùng tuyệt vọng cúi đầu. Một khi đến thời khắc đó, vạn đạo cốc sẽ có bố cục mới. Long trời lỡ đất, Tề Thiên Thị sẽ có được vinh diệu chí cao của đế tộc. Có thể nói, Tề Thiên Thị bây giờ phong cảnh bao nhiêu, Ngục Ma Thị bên trái bị khuất bấy nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tôn giả, thánh tổ Ngục Ma Thị cúi đầu, ánh mắt tinh hồng, cừu hận ngập trời, lại vẫn phải chịu đựng những lời đồn. Tề Thiên Thị đối với bọn họ quá độc ác. Độc ác đến mức họ thành trò cười, bị dẫm dưới chân. Nếu không phải như vậy, trong cục diện này, ai muốn cúi đầu? Tộc mẫu bị giết, 20 vị thánh tổ hàm oan, Ngục Ma Hào bị hủy, chuyện tinh huyết bị công bố. Tất cả khuất nhục, tức giận, khắc sâu vào ngũ tạng lục phủ của mỗi địa ngục hung ma Ngục Ma Thị, vùng đi không được. Bọn họ tập hợp một chỗ, vô cùng băng lãnh nhìn đám cường giả Tề Thiên Thị ở giữa, tầm lý huyết tinh đầy trời. Toại Thần Thị là cơ hội của bọn họ, một khi hai tộc liên hợp, còn có hy vọng thừa dịp tạo hóa cấp tinh hải thần hàm kia chưa về, cùng Tề Thiên Thị quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc, Toại Thần Thị cùng Tề Thiên Thị đều là nhân tộc, không để ý đến từ quỷ thần, đi mạo hiểm một con đường không có tương lai. So với hai tộc kia, Toại Thần Thị bên kia an tĩnh hơn nhiều. Những thức thần tu luyện giả này, lặng im đứng đó, cơ bản không nói lời nào. Sau đó tất cả cầm cự được. Các phương cường giả đã đến. Trong Ngục Ma Thị, Đế Diêm, cùng một đại viên mãn tự cảnh khác là Đế Mang, đứng ở phía trước nhất. Đế Mang thân hình to lớn, có một cặp sừng trâu dài, đầu như ma ngưu, mặt mũi hung dữ như ác quỷ, so với Trần Thiên Ung còn đáng sợ hơn nhiều. Hai vị đại viên mãn tự cảnh Ngục Ma Thị này, sắc mặt cất giấu sự lạnh lùng sâu thẳm. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến tốc chủ tóc bạc kia giết lão thái quân. Cảnh tượng đó, sao có thể quên? Bọn họ nhìn phía trước, không nhìn cốc chủ tóc bạc ở giữa, cũng như ba vị đại viên mãn tự cảnh Tề Thiên Thị phía sau hắn. Còn ở bên Toại Thần Thị, lão thánh tổ Toại Thần Tiêu, nhìn tin phía trước, Hồng Thiên ở một bên, Toại Thần Hiên Nguyệt cùng Cực Quang ở một bên khác. Toàn viên đến. Đây tự nhiên là an bài của lão thánh tổ. Toại Thần Quật có kết giới, hai tộc kia trên cơ bản dốc toàn bộ lực lượng, người Toại Thần Thị đến ít hơn, nhưng ít nhất, cường giả đến đông đủ, để phòng bất trắc. Một môn năm cái đại viên mãn tự cảnh. Toại Thần Thị khai sáng lịch sử. Thế nhưng, người thực sự biết chuyện này tại chỗ, chỉ có bốn người. Cho nên cục diện này, đối với tất cả mọi người, ngoại trừ bốn người kia, là Tề Thiên Thị chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ. Toại Thần Thị, trong đám người. Toại Thần Hiên Nguyệt cùng Cực Quang, đơn độc ở một chỗ hẻo lánh. Trong trường hợp này, tự nhiên không ai chú ý đến hai tiểu viên mãn tự cảnh này. Sắp bắt đầu rồi. Cực Quang hít sâu một hơi, tình quang màu hồng trong mắt phun trào. Nàng quay đầu nhìn Toại Thần Hiên Nguyệt với ánh mắt sáng rực, khẽ hỏi, Hiên Nguyệt tỷ, xác định không thương lượng với cha về việc gây khó dễ trước. Khẳng định không thương lượng. Đây là tình báo của chúng ta. Hắn cùng nhiên tin có ý nghĩ của họ, nếu nói cho họ, sẽ phải để họ khống chế tiết tấu, ai biết họ sẽ có suy tính gì. Toại Thần Hiên Nguyệt lạnh lùng nói. Chính là muốn trong khoảnh khắc này, ép họ cùng Ngục Ma Thị cùng một chỗ, đưa ra lựa chọn trong cục diện đang thay đổi. Cực Quang gật đầu nói. Đây chính là chém trước tâu sau. Nhất định phải nắm quyền chủ động. Ngươi cứ yên tâm thi triển, mỗi bước đều đã nghĩ kỹ. Toại Thần Hiên Nguyệt ngắm nhìn cốc chủ tóc bạc bên kia, nhếch miệng cười lạnh. Đây chính là lý do từ đầu đến cuối các nàng không nói cho nhiên tin chân tướng truyền thừa âm dương giới. Ngươi thật kín đáo. Cực Quang biết, nếu chỉ có một mình nàng, chắc chắn không được. Nàng không giỏi những việc này, dù nghĩ nát óc, cũng không đủ dũng khí để phá vỡ cục diện vạn đạo cốc hiện tại trong trường hợp này. Chờ sóng này thành công, chúng ta lại khen nhau, hiện tại còn quá sớm, sẽ có biến cố gì cũng không biết. Toại thần Hiên Nguyệt cắn răng nói. Được. Toại thần Cực Quang hít sâu một hơi, hàn khí trong mắt dần đậm đặc. Nàng thoáng nhìn về phía trước. Ở phía trước Toại thần thị, một lão giả, cùng một người đàn ông khôi ngô mặc trường bào đen đỏ, đứng ở phía trước nhất. Có họ, tôn giả, thánh tổ Toại thần thị mới an lòng hơn. Chính là lão thánh tổ, cùng Nhiên Tinh. Trước kia những đại sự như vậy, lão thánh tổ luôn ở trước nhất, nhưng bây giờ, ông đã già, chậm rãi lui khỏi vị trí, để Nhiên Tinh như mặt trời ban trưa tiếp nhận. Nhiên Tinh trong ấn tượng, kỳ thật không tệ. Nhiên Tinh rất đúng mực, và thực sự vẫn còn ánh sáng. Chỉ là, lòng người khó lường. Có lẽ, nơi người tốt hơn Hồng Thiên chính là, người vĩnh viễn sẽ không phản bội Toại thần thị. Người có tham vọng, nhưng người sẽ không phụ lòng dòng máu đang chảy trong người. Còn Hồng Thiên, không ngoài dự liệu, nhất định sẽ. Những năm này, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, đã nhìn thấu lòng người. Đội ngũ phía trước. Trong mắt Cực Quang, Nhiên Tinh có đôi mắt như đốt cháy tinh thần, nhìn về phía Nguyên Tổ tế đàn phía trước. Cha, người đã xuống đó mấy lần? Nhiên Tinh trầm giọng hỏi, nhìn vào sâu trong Nguyên Tổ tế đàn, nơi có vạn đạo nguyên tuyền. Rất ít lần. Chỉ có cốc chủ mới có thể lưu lại lâu dài. Lão Thánh Tổ tức giận nói. Hắn làm cốc chủ, không chỉ một lần làm trái vạn đạo thánh điển. Nếu không phải hắn bá đạo, ta cũng có tư cách được chiêm ngưỡng thần tích Nguyên Tổ nhiều lần hơn. Nhiên Tinh nghiến răng, trong mắt bốc khói, ánh mắt Nhiên Tinh hướng phía bên trái, nơi đó, tóc bạc cốc chủ đang ở giữa đám người Tề Thiên thị chen chúc, thần quan liễm diễm, khí chất xuất trần, ánh mắt hắn kiên định, bể nghệ. Tuy rằng hắn vẫn chưa đột phá tự cảnh, nhưng thiên hạ thương sinh này, tựa hồ đã không lọt vào mắt hắn, bao gồm cả Ngục Ma thị, Toại thần thị, từ đầu đến cuối, hắn đều không liếc nhìn một cái. Khí tức trên thân hắn có chút cổ quái, nhưng lại nói không rõ, rốt cuộc là cổ quái như thế nào. Lão Thánh Tổ cau mày. Giống như trong siêu viên mãn chu thiên tinh hải chi lực, lẫn vào một chút vật gì khác, cũng không biết, rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt Nhiên Tinh sâu xa, nhìn rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn lộ diện kể từ khi theo âm dương giới trở về. Lão Thánh Tổ nói. Đúng. Có lẽ cùng âm dương giới có quan hệ, rất có thể, đây là một loại giới hạch khí tức nào đó, nói rõ hắn đã đạt được vật gì đó, có khả năng sẽ tăng cường. Nhiên Tinh đè thấp thanh âm nói. Có áp lực sao? Lão Thánh Tổ nhìn về phía Nhiên Tinh hỏi. Nhiên Tinh lắc đầu, nói, chỉ là có khả năng tăng cường, cảm giác có chút cổ quái, cho nên không tốt lắm nói. Cha, người tương đối quen thuộc vạn đạo đại khư, nếu lấy tốc độ của vạn đạo đại khư, từ âm dương giới buông xuống vạn đạo cốc, cần bao lâu thời gian? Không lâu, nhưng những vật quan trọng bên trong, có lẽ cốc chủ đã mang về. Lão Thánh Tổ nói. Ít nhất, trước khi nó buông xuống, chúng ta không cần phải lo lắng về uy hiếp từ tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Nhiên Tinh cắn răng nói. Tuy không thể xác định thời gian vận chuyển cụ thể, nhưng có thể khẳng định, so với bước tiến của ngươi, cần thời gian lâu hơn. Lão Thánh Tổ nói câu này, trong ánh mắt có lửa, hắn có chút phấn chấn nhìn Nhiên Tinh, cắn răng nói, không ai có thể ngờ, Mộc Vũ, Đế Diêm, ngươi. Trong ba người này, người đầu tiên chạm đến con đường siêu viên mãn lại là ngươi. Nhiên Tinh, ngươi đã bước ra một bước quan trọng nhất trong sinh mệnh, bước này sẽ thay đổi vận mệnh của toàn bộ Toại thần thị. Việc ngươi cần làm sau đó là quên đi mọi hỗn loạn, toàn lực ứng phó, đi hiểu thấu đáo cuối cùng chi đạo của tự cảnh, chân chính từ chạm đến cánh cửa, đến bước lên đỉnh phong. Bước lên đỉnh phong. Hai mắt Nhiên Tinh dần dần nóng rực, tựa như hai ngôi sao khổng lồ đang thiêu đốt. Trong tay áo, song quyền hắn hơi nắm chặt, trong lòng dâng lên vô tận phong bạo. Nhiều năm qua, việc Toại thần thị xếp thứ ba, bị áp chế và trào phúng, những thất bại trên con đường trưởng thành, từng màn đều là áp bức chưa từng quên trong lòng. Mà gần đây nhất, việc một số người cầm đầu như Hồng Thiên, Cực Quang, chia rẽ Toại thần thị, ngỗ nghịch mình, và việc Toại thần Hiên Nguyệt trở về, bức bách chính mình quỳ xuống. Tất cả những điều này đều có thể khiến người mạnh mẽ bùng cháy. Hắn đang nhẫn. Mọi ẩn nhẫn đều là bởi vì, hắn cuối cùng vẫn không để phụ thân thất vọng, dưới áp lực cực lớn này, chân chính siêu việt tự thân, chạm đến con đường siêu viên mãn. Dù chỉ là bắt đầu, cũng đã đi trước một bước dài so với hai lão đối thủ Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm. Ai có thể ngờ, trong cái cục diện hỗn loạn này, người bước ra trước tiên, lại là hắn, một người trung quy trung cũ bị đánh giá không cao. Chỉ có phụ thân, biết trong lòng hắn ẩn chứa ngọn lửa giận như thế nào. Trong Toại thần thị, người không phục hắn, quá nhiều. Loạn trong giặc ngoài. Tất cả những điều này, đều là nhờ vào ngọn lửa giận như núi lửa trong nội tâm, trong bầu không khí áp lực đến cực hạn mà hắn đã rèn luyện bản thân mấy chục năm trong phong bạo sâu thẳm của tiểu âm giới thuộc âm dương giới mới đạt được thành quả. Trong âm dương giới, mọi người đều tìm bảo, tìm người. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối, đều ở một chỗ, dùng nhục thân chống cự phong bạo, rèn luyện chính mình trong tuyệt cảnh. Cuối cùng cũng bước ra bước này. Không ai nghĩ tới, người kế tiếp siêu viên mãn, lại là ta, Nhiên Tinh. Toại thần thị đã mấy đời không có xuất cốc chủ, người kế tiếp, nên đến phiên chúng ta. Giờ phút này, trên nguyên tổ tế đàn, hắn nhìn vạn đạo nguyên tuyền phía trước, nhớ tới nguyên tổ, trong mắt hiện lên khát vọng tột độ. Tề Thiên, Ngục Ma. Còn có Hồng Thiên, Hy Nguyệt, Cực Quang. Tất cả những kẻ đứng ở đối diện hắn, đều là những kẻ hắn nằm mộng cũng muốn hàng phục. Vạn đạo cốc đã loạn, ai là trung ương đế hoàng thực sự trong cái cục diện hỗn loạn này, còn chưa biết được đâu. Trong mắt Nhiên Tinh là liệt hỏa, toàn bộ thiêu đốt trên thân tóc bạc cốc chủ. Nếu thành siêu viên mãn, ta có thể đánh bại hắn sao? Nhiên Tinh cắn răng hỏi. Hắn ở đỉnh phong quá lâu, đã già, còn ngươi như mặt trời giữa trưa. Giống như hắn từng bắt giữ ân sư của mình, người bắt giữ hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Đây là quy luật của vũ trụ, không ai chống cự được. Lão Thánh Tổ rất tự tin. Toàn bộ mọi thứ ở âm dương giới, bao gồm giới hạch, truyền thừa, hắn chắc chắn mang trên người, vừa vặn, hắn lại là cốc chủ đầu tiên trong lịch sử không có vạn đạo đại khư, cho nên, chỉ cần ta tìm được cơ hội giết hắn trước khi tạo hóa tinh hải thần hạm đến, cốc chủ kế tiếp, nhất định là ta. Không những như thế, toàn bộ mọi thứ ở âm dương giới, ta đều có thể đoạt được. Tất cả phong cảnh của Tề Thiên Thị ngày hôm nay, cái gọi là đế tộc duy nhất, cuối cùng, đều sẽ làm áo cưới cho toại thần thị ta. Tham vọng như vậy, tương lai quang minh như thế, đủ để khiến bất cứ ai vì nó mà phát cuồng. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải ổn định. Có thể kéo dài thì kéo. Không thể giống như Ngục Ma thị. Bọn họ không có đường lui, còn chúng ta, còn rất nhiều. Lão Thánh Tổ cảm khái. Ví dụ như Toại Thần Hồng Thiên, căn bản không biết Toại Thần thị hiện tại đang chờ đợi điều gì, lại không chịu cúi đầu hàng phục, liệu Tề Thiên đế tộc duy nhất có thể tha thứ cho Toại Thần thị hay không? Hắn chỉ là không biết, phụ thân hắn và nhị đệ, khí phách so với những gì hắn tưởng tượng, còn rộng rãi hơn gấp bội. Vả lại, họ chắc chắn sẽ không nói cho Toại Thần Hồng Thiên, Nhiên Tinh biết rõ hơn ai hết, Toại Thần Hồng Thiên còn không đáng tin cậy hơn cả Cực Quang. Toại Thần thị bây giờ, cứ coi như là chịu nhục. Dù khó khăn đến đâu, cũng phải nhẫn, phải chịu đựng, tuyệt đối không hành động, chỉ cần tự vệ, sẽ có cơ hội một lần hành động xông lên mây xanh. Nếu không, Lão Thánh Tổ sao có thể quả quyết quỳ xuống trước con dâu, ủy khuất cầu toàn, chỉ mong Toại Thần thị bảo trì chiến lực lớn nhất. Đến lúc đó, chiến lực của Hiên Nguyệt và Cực Quang đối với Toại Thần thị vô cùng quan trọng. Về phía Hồng Thiên, chờ ngươi bày ra siêu viên mãn, ta hẳn là cũng có thể thuyết phục hắn. Như vậy, chúng ta có một siêu tứ đại, thêm Ngục Ma thị báo thù, thực sự có tư cách cùng Tề Thiên thị so cổ tay. Lão Thánh Tổ rất mong chờ. Ba người bọn họ. Nhiên Tinh cười lạnh, thực ra trong lòng hắn cũng không trông cậy vào, nhưng lợi dụng thì vẫn có thể. Ta bảo ngươi gần đây thường xuyên nhận lỗi với Hiên Nguyệt, để nàng có thể vào thời khắc mấu chốt vì Toại Thần thị, vì con gái, trợ giúp một chút sức lực, ngươi đã làm chưa? Lão Thánh Tổ hỏi. Chưa. Nhiên Tinh lắc đầu nói. Ngươi à, ai? Đều đã quỳ xuống rồi, còn quan tâm tôn nghiêm à? Chờ đến ngày ngươi thực sự thành công, dù nàng có là đại viên mãn, lại có thể không phục ngươi. Nói cách khác, một nữ nhân ngươi còn hàng phục không được, thì làm sao làm cốc chủ? Làm sao làm trật tự tinh không đế hoàng? Hiện tại, không ai xứng với ngươi hơn Hiên Nguyệt. Lão Thánh Tổ giận dữ nói, nhân sinh ai mà không phạm sai lầm. Đều là chuyện đã qua, bây giờ con gái đều đã lớn rồi, ràng buộc giữa các ngươi là cả một đời không thể đoạn được. Nàng hiện tại không nói cho con gái, người hại nó lúc trước là ngươi, đã nói lên nàng vẫn quan tâm cái nhà này. Giữa người và người, xét cho cùng cũng là mối quan hệ áp chế và bị áp chế. Chờ ngươi sau này một bước lên trời, đối xử tốt với nàng một chút, đợi khi đã lớn tuổi, kỳ thực cũng đều có thể tha thứ. Thật sao? Nhiên Tinh nhếch miệng, cười lạnh nói, lời này của ngươi, ngược lại khiến ta cảm thấy thông thoáng sáng sủa. Cũng đúng, nếu ngay cả nàng ta cũng không đè được, thì làm sao ta đè được thiên hạ? Con đường bước lên đỉnh phong, vốn dĩ nên, đạp đổ tất cả. Hắn nhìn thoáng qua Toại Thần Hiên Nguyệt và Cực Quang ở đằng xa, rồi lại nhìn sang Toại Thần Hồng Thiên ở phía bên kia. Ba người này, vốn nên đều là trợ lực của hắn, mà giờ đây, ánh mắt của bọn hắn lại không hề đặt trên thân Nhiên Tinh. À, trước kia, hắn rất chán ghét đám người này. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lời phụ thân nói rất có đạo lý. Đem những đau đầu này, đè xuống đất, khiến chúng phủ phục, nịnh nọc mình, chẳng phải càng thoải mái hơn sao?

con chim nhỏ này của con thật đáng yêu. Vâng. Cực Quang nhếch miệng, nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, sau khi con biểu diễn lần này, cục thế vì con mà đại biến, biết không? Con minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiện tại Vạn Đạo Cốc đã xôn xao, ngần trần khắp nơi nghe lén, liên quan tới biến hóa tình thế, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn rõ ràng hơn nàng. Bọn họ vừa nói đến đây, Toại Thần Hiên Nguyệt lại tới, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, nói, con có thể dọa cho đạo ngự tam gia đều sợ. Bên ngoài bây giờ đều đang nói, một mình con khủng bố, vượt qua âm dương giới truyền thừa. Nếu như vậy, đừng nói Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị. Ngay cả nội bộ Toại Thần Thị ta, cũng tất nhiên sẽ có người kiêng kỵ con. Hôm nay tuy giành được chiến quả, nhưng về sau con làm việc, còn cần so với trước kia, càng phải cẩn thận gấp 10 lần. Khoa trương như vậy, Toại Thần Thị bên trong, đều sẽ có người không quen nhìn con sao? Sẽ là ai? Lý Thiên Mệnh sáp nhiên cười một tiếng. Là ai không quan trọng. Trên mặt Toại Thần Hiên Nguyệt cùng Cực Quang, có nỗi lo giống nhau, chỉ là các nàng không dám nói. Dù sao, chỉ cần không phải các cô là được. Những người khác, không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói ngươi là đồ ngốc, nói năng gì vậy, ngươi là con rể ta nâng ngươi còn không kịp. Toại Thần Hiên Nguyệt mỉm cười nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu. Vị nhạc mẫu đại nhân này, quen biết còn chưa sâu, nhưng tính tình nàng đi thẳng về thật, rất hợp khẩu vị Lý Thiên Mệnh. Còn Cực Quang, khỏi phải nói, là người thân. Vạn Đạo Cốc hung hiểm, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tiếp đó, ngươi và Cực Quang không thể phạm sai lầm. Toại Thần Hiên Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, sau cùng hạ quyết định, nói, Thiên Mệnh, từ hôm nay trở đi, ngoài việc ngươi cùng Diệu Diệu ngọt ngào, ngươi không được rời khỏi mắt ta và Cực Quang. Về sau người muốn hại ngươi đoán chừng không ít, ta phải hộ ngươi đến mức bọn hắn tuyệt vọng mới thôi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người. Thân thiết đến vậy sao? Dù sao ta cũng không có chuyện gì khác, ngươi hiện tại là tài phú lớn nhất của chúng ta, bảo vệ tốt ngươi, cũng là bảo vệ tương lai của cả tộc. Toại Thần Hiên Nguyệt vỗ nhẹ vai Lý Thiên Mệnh, nói, về sau, chúng ta chính là hai bên hộ vệ của ngươi, hành cấp nhị tướng tùy thời thủ hộ, đủ thân mật chứ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cực Quang. Cực Quang thấy hắn quẫn bách, thản nhiên cười nói, ngươi không cần ngại, chúng ta xác thực không có chuyện gì khác. Yên tâm đi, chỉ là không cho ngươi rời khỏi tầm mắt chúng ta thôi, không ảnh hưởng sinh hoạt, tu luyện của ngươi. Các nàng long trọng, nghiêm túc như vậy, Lý Thiên Mệnh vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thịnh tình khó chối từ, cũng chỉ có thể gật đầu. Kỳ thật, với bản sự hiện tại của hắn, thêm việc cốc chủ lại lần nữa trọng thương, Vạn Đạo Cốc này thật đúng là không ai có thể diệt hắn. Có điều, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hai vị trưởng bối lại thân mật, chấp nhất như vậy. Lúc này, ta cũng đừng làm kiêu. Vừa mới tiến Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh liều mạng mới có được sự che chở của Lam Vân, còn được Lam Vân để mắt tới, khi đó muốn một chỗ dựa khó khăn đến mức nào. Hiện tại, hai thế lực bá chủ như nhau, trực tiếp vô điều kiện cho mình chỗ dựa sau lưng, còn muốn thiếp thân bảo hộ, người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ, trên đời còn có chuyện tốt này sao? Lý Thiên Mệnh chấp nhận. Bây giờ thập nguyên thú chiến tử, uy hiếp lớn nhất của hắn tại Vạn Đạo Cốc này cũng đã diệt tuyệt một nửa. Nhưng, để cầm xuống toàn bộ Vạn Đạo Cốc, mục tiêu của hắn chỉ mới bắt đầu, bởi vì hiện tại chiến lực và uy tín của Cực Quang và Hiên Nguyệt còn chưa đủ để cầm xuống Vạn Đạo Cốc trực tiếp trao cho hắn. Nói cho cùng, mấu chốt nhất vẫn là chiến lực của chính ta. Cực Quang trảm giết thập nguyên thú, đó là chiến tích của nàng. Chỉ dựa vào thiên phú, không đủ để chính thức chinh phục Vạn Đạo Cốc. Như thế, ta nhất định phải hạ quyết tâm tu luyện, mà dốc lòng tu luyện, đi hợp hoang cầu hiệu quả là tốt nhất. Vấn đề là, các nàng muốn thiếp thân bảo hộ ta làm sao đi hợp hoang cầu? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Hắn trộm nhìn thoáng qua Cực Quang, nàng đang ở trong đám người Toại Thần Thị, củng cố địa vị và uy tín hôm nay nàng có được, có thể thấy nàng tự tin hơn trước rất nhiều, sau khi làm nữ nhân, càng có phong tình khiến người ta nghẹt thở, khí chất so với trước kia thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Càng khiến người tin phục. Vậy thì, đi trước Vạn Đạo Thần Bia, thừa dịp khoảng thời gian này, trước tiên đem Đại Nhật Toại Thần Quyết và Ngũ Tinh Toại Thần Quyết đệ nhị trọng đều trộm tu luyện. Âm dương giới thái dịch âm dương quyết kia độ khó hơi lớn, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể thông thấu, lúc này, hai đại công pháp vạn trụ cấp uy lực đồng dạng không kém, thích hợp với hắn hiện tại. Cực Quang các nàng sử dụng, cũng là Toại Thần Thị tam đại công pháp chiến quyết vạn trụ cấp này. Một lúc sau, náo nhiệt của Toại Thần Thị vừa mới tan đi. Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quang, Hiên Nguyệt bày tỏ ý nghĩ của mình. Hiện tại liền đi. Toại Thần Hiên Nguyệt yên lặng hỏi. Các nàng vừa mới đại chiến trở về, còn chưa bày tiệc mời khách, làm tiệc ăn mừng gì chứ? Không còn cách nào, một ngày không tăng lên bản thân, ta sốt ruột muốn chết. Lý Thiên Mệnh khổ sở nói. Toại thần Hiên Nguyệt bật cười, nói, ngươi đó, đừng có mà thổi phồng bản thân. Đi thôi, dù sao ta cũng không muốn làm tiệc ăn mừng gì, không cần thiết. Cực Quang bỗng nhiên nói, cái gọi là tiệc ăn mừng là lão thánh tổ an bài, các nàng hứng thú không lớn, dù sao nội loạn vạn đạo cốc cũng chưa chính thức bình định. Được. Toại thần Hiên Nguyệt gật đầu dứt khoát, đầu tiên nàng cùng toại thần Thương, toại thần Linh phu phụ hai vị tiểu viên mãn tự cảnh này kể lại, để bọn họ che chở toại thần Diệu và đám tiểu bối, sau đó một nam hai nữ lặng lẽ rời khỏi toại thần quật trong thời khắc náo động của vạn đạo cốc, hướng về vạn đạo thần bia. Nếu ta tự mình đi lung tung, và nhất có vài vị đại viên mãn tự cảnh để mắt tới ta, xác thực khả năng rất nguy hiểm. Có các nàng ở đây, tốt hơn nhiều. Cũng không biết, hiện tại có bao nhiêu người vội và muốn mình chết đi. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười lạnh. Không bao lâu. Hắn một đường được Cực Quang, Hiên Nguyệt hộ ở giữa, các nàng bảo vệ Lý Thiên Mệnh như trẻ sơ sinh, điệu bộ này, tự nhiên không ai dám tới gần. Dọc theo đường đi, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được, vạn đạo cốc lớn như vậy vẫn ồn ào náo nhiệt, còn đang thảo luận kịch liệt về hắn, Cực Quang, cốc chủ, thập nguyên thú. Có thể thấy, trừ đạo ngự tam gia, việc hắn trăm tuổi trảm thánh tổ thực sự quá oanh động. Vạn đạo cốc chúng sinh tuyến, tổng cộng 8.000 đầu. Tuy số lượng không lớn, nhưng tương lai đều có thể. Trong lòng nhớ lại, hắn đã tới trước Đại Nhật Toại Thần Bia, sau nội loạn vạn đạo cốc, nơi này rất ít người, ba tòa Toại Thần Bia càng thêm trống trải. Lý Thiên Mệnh đến dưới Đại Nhật Toại Thần Bia, chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Toại thần Hiên Nguyệt trước đó đã thi triển qua Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ nhị trọng. Vừa vặn, ta suy nghĩ đệ tam trọng. Sau đó, toại thần Hiên Nguyệt cùng con rể tắm mình trong quang hoa màu vàng ống chói chang của mặt trời. Cực Quang ở bên cạnh trông chừng. Đường đường đại viên mãn tự cảnh còn cần trông chừng, có thể thấy náo động của vạn đạo cốc vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng thêm loạn. Ông. Dưới ánh mặt trời gay gắt, hai bóng người sáng rực như liệt hỏa, từng con chim thần vàng ống xông lên thân thể bọn hắn, để bọn hắn hòa lẫn. Ai? Cực Quang có chút ngẩn người, đôi mắt phấn nhìn bóng lưng thiếu niên, khẽ thở dài, ánh mắt có chút mê mang. Hiên Nguyệt tỷ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn phải nghĩ thông suốt, ta tính cách hiền hòa, đối với vị trí cốc chủ cũng không có hứng thú. Thiên Mệnh mới là người thích hợp. Đạo ngự tam gia, tổ tông. Đọc đến đây, Cực Quang nhắm mắt lại, lông mi rung động. Việc đã đến nước này, nếu các ngươi oán hận ta, ta cũng không còn cách nào. Vạn đạo cốc, dù vô đạo, tương lai rồi sẽ ra sao, ta cũng không hiểu. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng hít một hơi thật sâu. Ánh mặt trời màu vàng ống chói chang chiếu rọi trên mặt nàng, trong vầng hào quang thiếu niên, tuy còn non nớt, nhưng trong mắt Cực Quang, hắn đã là đế hoàng quân lâm thiên hạ. Vừa rồi, nhị ca không về toại thần quật. Chắc là gặp mặt ngục ma luyến tình. Nhớ tới người đàn ông tự phụ, bá đạo kia, Cực Quang biết, hắn và thiếu niên trước mắt, những người có khí chất tương tự, cuối cùng sẽ có một ngày quyết sinh tử. Hết chương 3531. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.